Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 tin, ta thu được, hai người chi gian ở chung cảm giác cho người ta thực không bình thường. Đến nỗi là chỗ nào không bình thường, một chốc một lát lại rất khó nói ra tới. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, trước mắt cảnh tượng, Lệnh Quý Như Ngọc thập phần kinh ngạc. Thậm chí là không thể tin được Quý Như Ngọc là hiểu biết chính mình tiểu thúc Quý Bạch Mặc là như thế nào người, ở không hiểu biết người khác xem ra. Quý Bạch Mặc luôn là mang theo một bộ nho nhã ý cười. Trên mũi giá một bộ tơ vàng khung mắt kính, che đậy trong mắt sắc bén. Chỉ cảm thấy thoạt nhìn quý khí yêu nhã, phi thường dễ nói chuyện, có được tinh xảo xuất sắc bề ngoài, cường đại gia thế bối cảnh. Chỉ cảm thấy hắn là khiêm khiêm quân tử, nho nhã đạm nhiên người, chính là hơi chút hiểu biết một chút Quý Bạch Mặc người lại là biết. Hắn văn nhã nho nhã biểu tượng dưới, trong xương cốt mặt là huyết tinh, là hung ác, cùng ẩn hàm thật mạnh sát khí tính kế. Hắn cặp kia thon dài khớp xương rõ ràng tay đã từng dính đầy nhiều ít huyết tinh. Hắn mỉm cười con ngươi từng bao nhiêu lần nhìn người khác giữ tợn chết ở chính mình trước mặt. Giơ lên khóe môi là lúc, lại từng có bao nhiêu người sinh mệnh chung kết. Quý gia vẫn luôn là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương, che kín sát khí tính kế. Mà năm đó Quý Bạch Mặc còn tuổi nhỏ từ Cố Vô Thân từ Quý gia cái này ăn thịt người không nhà xương địa phương tồn tại xuống dưới đạt tới hiện giờ thành tựu. Lại sao lại lương thiện đơn giản, nếu dùng một câu hình dung. Như vậy đại khái là, hắn là cái yêu nhã biến thái, hắn nhìn như khiêm tốn ôn nhu kỳ thật lạnh nhạt xa cách. Nhìn như ôn văn nho nhã kỳ thật tàn nhẫn biến thái. Thượng một giây mỉm cười, có lẽ giây tiếp theo hắn liền vặn gãy ngươi cổ, ở Quý Như Ngọc trong trí nhớ. Chưa bao giờ thấy quá, hắn tiểu thúc như thế thân cận một người. Hơn nữa vừa thấy mặt liền dâng ra một cái hôn. Tuy rằng chỉ là hôn mờ u bàn tay. Hơn nữa hắn có loại kỳ quái cảm giác. Cảm thấy Quý Bạch Mặc tới chỗ này không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì Nhan Bạch ở chỗ này. Nhưng là khả năng sao? Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc không có khả năng có cơ hội nhận thức. Bọn họ thoạt nhìn cũng không giống nhận thức tiểu thúc. Như vậy liền phiền toái ngươi trước mang Nhan Bạch đi rồi. Nàng cánh tay bị thương thực trong mắt yêu cầu trị liệu. Quý Như Ngọc cảm thấy chính mình khả năng nghĩ nhiều, ném ra đầu chung suy nghĩ, ở trong lòng nói cho chính mình, Nhan Bạch như vậy đáng yêu, đại khái hắn tiểu thúc mới gặp ấn tượng tương đối hảo, cho nên có vẻ tương đối thân cận một chút đi, mà này hôn môi mờ u bàn tay cũng bất quá là đơn giản giao tế lễ nghi thôi. Như vậy vừa nói, Quý Như Ngọc cảm thấy có thể lý giải trước mắt cảnh tượng, chính là Quý Như Ngọc lại không có phát hiện, từ đầu đến cuối, Quý Bạch Mặc đi tới nơi này tầm mắt chỉ ở hắn cùng Nhan Bạch trên người dừng lại. Mà đối với cái khác người, hắn ánh mắt không có dừng lại ý một chút ít, bởi vì đối với hắn mà nói, bọn họ đều là có thể không không liên quan người. Nghe thấy được Quý Như Ngọc nói, Quý Bạch Mặc ừ một tiếng, gật đầu. Theo sau làm chính mình mang đến người ở chỗ này nghe Quý Như Ngọc chỉ huy xử lý thôn trang này sự tình, yêu cầu mang đi người đều mang đi, đưa vào cục cảnh sát, mà bảy tam ban mọi người đồng dạng đều phải an toàn mang cách bọn họ về nhà. Bảy tam ban người đối với trước đưa Nhan Bạch đi, một đám phi thường nhận đồng, tuyệt không phản đối, bọn họ thực lo lắng Nhan Bạch trên tay thương, tuy rằng từ đầu đến cuối Nhan Bạch đều không rên một tiếng, không có nói qua đau, rời đi nơi này công cụ tự nhiên không có khả năng là ô tô. Bởi vì cầu treo hủy hoại, xe khai không tiến vào, trung gian hoành một cái đại huyền nhai. Chỉ có một loại phương tiện giao thông có thể dùng, phi cơ trực thăng, ta chân hiện tại đi không được lộ. Nhan Bạch nghe thấy được mọi người đối thoại, mở miệng, thanh âm như cũ mang theo khàn khàn. Thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú lại đây, nàng lúc này mới bình tĩnh tiếp tục mở miệng, ta chân cũng bị thương, tạm thời không thể đi đường. Nhan Bạch thật cẩn thận kêu góc váy bên cạnh vén lên tới. vừa lúc làm cho bọn họ thấy đùi ngoại sườn. Chỗ nào một đạo so cánh tay thượng còn muốn trường thả giữ tận miệng vết thương. Siêng năng mạo huyết châu. Đại bộ phận địa phương đã kết huyết vảy. Nhưng chỉ cần nàng vừa động, đùi ngoại sườn huyết vảy liền sẽ vỡ ra. Nếu là xuống đất hành tẩu, chỉ sợ sẽ xé rách miệng vết thương phi thường đau. Nhan Bạch nói vân đạm phong khinh. Cái khác người lại đều là trong lòng run lên. Mấy cái hơi chút tính cách mềm một chút nam sinh. Đôi mắt đều đỏ, Nhan Bạch lại dường như cái gì đều không có phát hiện. Cặp kia mắt to như cũ thủy nhuận trong sáng. Sạch sẽ không rảnh, tựa như không dành thế sự hài đồng giống nhau, ta tới. Quý Như Ngọc vừa mới mở miệng lời nói còn không có nói xong. Liền có cái thanh âm đánh gãy hắn nói. Trước một bước đem hắn tưởng nói ra nói. Trước nói ra tới, ta ôm ngươi. Như thế nào? Quý Bạch mặc trên mặt là một mặt ôn hòa nho nhã tươi cười. Mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn. Câu nhân khẩn, màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Tựa như một cái phi thường yêu nhã thân sĩ, hảo nha. Nếu Quý Bạch mặc tiên sinh không ngại nói. Ngồi ở trên tảng đá thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Ánh mắt sáng quắc nhìn hắn đôi mắt. Không biết suy nghĩ cái gì. Hơi hơi giang hai tay cánh tay. Quý Bạch mặc còn lại là ôm lấy cánh tay của nàng. Đem nàng cả người uyển chuyển nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Nhan Bạch thực nhẹ. Thân mình nhỏ xinh, giờ phút này bị Quý Bạch mặc lấy công chúa ôm ôm ở trong lòng ngực. Phù hợp Quý Bạch mặc thon dài đĩnh bạt dáng người. Nàng liền nhỏ xinh giống cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Ngoan ngoãn dịu ngoan ghé vào Quý Bạch mặc trong lòng ngực như vậy cảnh sắc. Thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt hài hòa. Không có một chút ít không khỏe cảm, phát sóng trực tiếp cũng không có đóng cửa. Mà làn đạn ở Quý Bạch mặc xuất hiện kia một khắc. Liền lại nhanh chóng nhiệt liệt lên, thăng ngao ngao ngao. Người nam nhân này hảo soái khí a. Cảm giác ẩn ẩn áp qua chúng ta tinh tế đương hồng ảnh đế. Thăng thăng tối hôm qua chủ bá cùng hung thủ chế tạo giết người án hiện trường còn chặt chẽ khắc ở ta trong. Đầu, hiện tại bỗng nhiên cảm giác phong cách chuyển biến. Phát sóng trực tiếp từ phạm tội khủng bố phát sóng trực tiếp biến thành phim thần tượng bắt đầu. Thăng thăng thấy người nam nhân này, ta nghĩ tới một cái từ ngữ, văn nhã bại hoại, mang mắt kính thời điểm văn nhã nho nhã, tháo xuống mắt kính lúc sau nhiều ngả ngớn yêu nghiệt. Làm sao bây giờ, ta cảm giác ta nhất kiến trung tình. Thăng thăng các ngươi xem, chủ bá cùng người nam nhân này vẫn luôn ánh mắt đối diện. Bọn họ khẳng định là nhất kiến trung tình đi. Cảm giác hai người cũng thật xứng đôi a. Thăng thăng phía trước Nhan Khống. Các ngươi có phải hay không quên mất tối hôm qua chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung còn có chủ bá. Tính cách, các ngươi cảm thấy như thế nào người? Có thể chế trụ chủ bá. Các ngươi có thể tưởng tượng chủ bá thích thượng ai bộ dáng sao? Thăng thăng, hình như là Nga, lại nói tiếp. Có thể cùng chủ bá phù hợp người. Chỉ sợ chỉ có giống nhau bệnh kiều biến thái đi. Nếu không mặt khác, ngô, không dám tưởng. Thăng thăng chính là cảm thấy chủ bá cùng người nam nhân này thật xứng đôi a. Nếu là ăn bọn họ cẩu lương, ta sẽ thực thích. Cầu nguyện bọn họ nếu là trở thành một đôi thì tốt rồi. Thăng, 114 chết lặng nhìn làn đạn. Nó cảm thấy hai người đều không phải là nhất kiến trung tình. Có lẽ bọn họ hiện tại trong đầu tưởng đồ vật, người khác căn bản sẽ không đoán được giờ phút này. Nhan Bạch cũng không có xem làn đạn, chỉ là chuyên chú nhìn Quý Bạch mặc cặp mắt kia. Đôi mắt cong cong, vươn hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ đem có chút khô nứt cánh môi liếm hiểu rõ liếm, nột. Này đôi mắt thật sự thực thích a, tưởng đào xuống dưới cất chứa. Chỉ nàng một người thưởng thức Quý Bạch mặc nhìn ở chính mình trong lòng ngực có vẻ hết sức ngoan. Ngoãn dịu ngoan Nhan Bạch, nàng tóc hắc như tơ lụa, đôi mắt sạch sẽ trong sáng, giống như tinh xảo búp bê Tây Dương. Đây là bị hắn phát hiện, thuộc về hắn búp bê Tây Dương. Chỉ hắn một người thưởng thức khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt hơi ám, cúi đầu, hắn ở Nhan Bạch bên tai thở nhẹ một ngụm nhiệt khí. Tùy theo thanh âm thanh hoãn nói một câu nói, tin. Ta thu được, ngoặc kép, hết chương.